Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 20. Góc truyện audio.com. Cover by Harrocken. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang Reup. SOS. Bạn thực sự có vẻ là giám đốc của việc giảng dạy. Thẩm Kỳ nghe vậy hoảng sợ. Vì sợ câu tiếp theo sẽ nhảy ra. Gọi ba mẹ ngươi lại đây. Anh ta đã làm điều đó. Giám sát viên. Chấm. Lu Minh Phân. Gọi người đại diện của anh qua. Lu Minh Phân sốt ruột nói. Không. Nhà. Sản xuất xúc động với Chiang Chun. Gọi trưởng nhóm của anh qua. Chiang Chun uể oải nói. Tôi. Nhà sản xuất lo lắng và phát hỏa hy vọng duy nhất của anh ấy. Sen Chi. Gọi cho ông chủ của anh qua. Sen Chi rất đau lòng. U. Tại sao tôi luôn là người bị tổn thương? Vì vậy, Lin Zhe vội vàng chạy tới để quan sát bầu không khí của hiện trường. Và khi nhìn thấy khóe miệng Thần Tề hơi nhếch lên, anh ta lướt qua, sau đó lịch sự chào giám thị. Nhà sản xuất hài lòng gật đầu. Cổ quái nói, Tiểu, Lâm, cậu phải làm những gì nên làm. Đúng không? Cậu không thể dùng tâm trí của mình đến những nơi khác đúng không? Lin Zhe. Bạn thấy ai cũng vậy. Nhân vật của công chúng, dù hài hước đến đâu, họ cũng phải có số đo. Bởi vì những sai lầm nhỏ là không tốt. Phải không, Lin Zhe? Và chúng ta cũng vậy, phải xem xét tình hình của đoàn phim. Bây giờ Giao Chen có tính khí nóng nảy, không ổn định. Nếu anh nói điều gì khác sẽ tạo thành một con thiêu thân. Nó sẽ không nổ ngay tại chỗ. Phải không, Lin Zhe? Thần Tề nghe ba cái này. Phải không? Hầu như không được. Bước chân phải chân trái bước thẳng lên trời. Xin chào, bạn có phải là người yêu thích thể loại nhập vai? Là một nhà sản xuất. Rõ ràng là một diễn viên phù hợp với bạn hơn. Bốn chữ to đùng chợt hiện ra trong đầu cậu. Mơ về tuổi thơ. Lin Zhe đưa cậu đi. Trở lại phòng khách. Sen Chi đứng và Lin Zhe ngồi. Lin Zhe hỏi, trang phục ở đâu? Sen Chi nháy mắt, à hát vợ gì? Lin Zhe ngước nhìn anh và nói, tôi đang ở một bộ trang phục. Sen Chi xấu hổ đến nỗi vợ anh vẫn thay đổi theo thời gian. Anh yếu ớt nói, anh Lâm, anh, chưa kết hôn, im lặng là Jin, bất lợi là một may mắn. Lâm, Thần nhắm mắt lại một hồi. Mở mắt ra nhặt quần áo. Nói, đi theo ta. Thần Kỳ hỏi, chúng ta đi đâu? Ăn cơm, mới 3 giờ buổi chiều. Còn hơi sớm. Chấm, tôi đói. Bây giờ, tôi sẽ bổ sung chất dinh dưỡng cho bộ não của bạn. Bản chất của con người là lặp lại. Đó là sự thật. Tôi vẫn bỏ lỡ bữa ăn này. Lin Zhe vẫn chưa dừng công việc cho đến 1 giờ sáng. Tôi nghĩ đây là sự kết thúc, nhưng thực ra đó là một khởi đầu mới. 1 giờ sau, họ có mặt tại sân bay với hành lý của mình. Thần Kỳ buồn ngủ, mệt mỏi không dám ngủ. Nó sợ cuộc sống hạnh phúc hiện tại sẽ không còn với cái túp lều hạnh phúc chết tiệt kia. Dù sao nó cũng sợ cái này cái khác. Nó sợ chết, Lin Zhe mệt và kiệt sức, nhưng anh không muốn ngủ. Bởi vì người vừa rồi nói không buồn ngủ, hiện tại đã gối đầu lên vai hắn, ngủ say sưa, có lẽ Thần Tề cũng không chịu nổi nữa. Máy bay va chạm vài lần, Thần Tề vẫn ngủ rất êm. Chấm, tuy nhiên, sau khi anh tỉnh dậy, nó đã không còn ổn định nữa. Anh ấy đã vấp ngã thành công. SOS, bạn thực sự có vẻ là giám đốc của việc giảng dạy. Thẩm Kỳ nghe vậy hoảng sợ, vì sợ câu tiếp theo sẽ nhảy ra. Gọi ba mẹ ngươi lại đây. Anh ta đã làm điều đó. Giám sát viên, chuyện chỉ đăng tải oa, TT, pa, đề và blog của Harrocken. Lu Minh Phân, gọi người đại diện của anh qua. Lu Minh Phân sốt ruột nói. Không, nhà, sản xuất xúc động với Chiang Chun. Gọi trưởng nhóm của anh qua. Chiang Chun uể oải nói. Tôi,